Hàng Lâm Chư Thiên, tác giả, Tam Trượng Hồng Trần, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 553, mới thần thuật. Nguyên tố chi tử, bây giờ hỏa diễm cùng đại địa chi thần giáo hội so sánh vừa sáng tạo lúc cường đại gấp trăm lần, nghìn lần không ngừng, giáo hội cường giả như mây, giáo tông Đoạn Huy. Cấp 21 truyền kỳ pháp sư thêm cấp 24 truyền kỳ mục sư. Truyền kỳ võ tăng ca nông. Cấp 23 truyền kỳ võ tăng. Cấp 20 truyền kỳ dung nham thuật sĩ. Cấp 15 mục sư. Giáo hội đại kỵ sĩ trưởng Benny. Cấp 23 truyền kỳ thánh kỵ sĩ. Giáo hội thẩm phán trưởng Nghiêm Hoành. Cấp 19 du hiệp. Cấp 18 mục sư. Giáo hội tài quyết giả Trác Vũ Thần, cấp 15 đạo tặc kiêm cấp 8 vũ khí đại sư, cấp 19 mục sư. Giáo hội thần điện kỵ sĩ Đoàn Đoàn trưởng Hồ Lập, cấp 19 thuẫn chiến sĩ, cấp 18 mục sư. Giáo hội cơ quan chủ quản đại chủ giáo Tiêu Trạch, cấp 15 chiến sĩ, cấp 18 mục sư. Giáo hội cơ quan chủ quản đại chủ giáo Bạch Kỳ, cấp 16 chiến sĩ, cấp 17 mục sư. FB công quốc đại công tước Bill McPherson, cấp 21 truyền kỳ thánh kỵ sĩ, cấp 20 truyền kỳ mục sư. Trong đó giáo tông Đoạn Huy, truyền kỳ võ tăng ca nông. Giáo hội đại kỵ sĩ trưởng Benny. Giáo hội tài quyết giả Trác Vũ Thần, cùng FB công quốc đại công tước Bill McPherson. Năm người này đều là truyền kỳ cường giả. Trừ cái đó ra, giáo hội còn có một tôn bán thần dung nham nguyên tố lãnh chúa, khiêu chiến đẳng cấp cấp 31. Cùng Diệp Thần lúc trước cái kia thông qua dung nham thuật sĩ huyết mạch phân ra thần lực hóa thân, hiện tại tương đương với thần cách đẳng cấp cấp 5. Khiêu chiến đẳng cấp cấp 37. Vẫn là có thể giấu giếm được vị diện ý chí tại vật chất vị diện phát huy ra thực lực cường đại. Lúc trước hắn nhóm đầu tiên cảm hóa 7 tên tín đồ, bây giờ còn có 6 tên. Tất cả đều là nghề nghiệp cấp cao người. Trong đó có 2 tên đã tấn thăng truyền kỳ. Theo thứ tự là đội trưởng Đoạn Huy, chẳng những là cấp 21 truyền kỳ pháp sư, vẫn là cấp 24 truyền kỳ mục sư. Hai cái nghề nghiệp điệp ra, sức chiến đấu không kém hơn cấp 27 trở lên truyền kỳ nghề nghiệp. Một cái khác ngoài dự liệu chính là trong 7 người duy nhất nữ tử. Giáo hội tài quyết giả Trác Vũ Thần, cấp 15 đạo tặc kiêm chức cấp 8 tấn giai nghề nghiệp vũ khí đại sư. Tương đương với tổng nghề nghiệp đẳng cấp cấp 23 truyền kỳ nghề nghiệp. Trừ cái đó ra còn có cao tới cấp 19 mục sư đẳng cấp. Chỉ kém cấp 1 chính là truyền kỳ mục sư. Song nghề nghiệp cùng kiêm chức không giống. Song nghề nghiệp đẳng cấp không cách nào điệp ra. Kiêm chức thì là có thể. Một vị khác vượt quá Diệp Thần dự liệu là FB công quốc đại công tước Bill McPherson. Vị này vừa mới bắt đầu chỉ là cái thể chất hư nhược thiếu niên. Ngắn ngủi không đến 10 năm liền trở thành một truyền kỳ thánh kỵ sĩ cùng một truyền kỳ mục sư. Tín ngưỡng thành kính độ tại Diệp Thần thần hải bên trong kết nối tất cả tín đồ bên trong xếp hạng thứ 2, gần với bị hắn thần tính hỏa diễm chuyển hóa truyền kỳ võ tăng. Bây giờ của hắn tín ngưỡng đang đứng ở một cái kỳ quái trạng thái. Vẫn là thành kính tín ngưỡng đẳng cấp. Nhưng mỗi lần cầu nguyện sinh ra tín ngưỡng chi lực đã không kém hơn những cái kia cuồng tín đồ. Diệp Thần lòng có dự cảm, mình hạng nhất thánh linh tín đồ, có lẽ sẽ là vị này ngay từ đầu không chút nào thu hút thiếu niên. Năm danh truyền kỳ nghề nghiệp, đã không kém hơn chiến tranh giáo hội truyền kỳ cường giả chi hòa. Lại thêm bán thần dung nham nguyên tố lãnh chúa. Cùng có thể tại vật chất vị diện tùy ý xuất thủ thần chi hóa thân. Tại cấp cao về mặt chiến lực hỏa diễm cùng đại địa giáo hội đã mạnh hơn chiến tranh giáo hội. Về phần tầng cao hơn thần linh phương diện, Diệp Thần không cảm thấy có được 10 cái hóa thân mình không giải quyết được chiến tranh chi thần. Cùng Thái Dương chi thần, vật chất vị diện, nhân loại liên quân triệt để đánh tan thú nhân, nhưng chiến tranh mây đen cũng không có biến mất. Chiến tranh chi thần liên tục tuyên bố thần dụ, triệu tập giáo hội lệ thuộc trực tiếp đại quân xuôi nam. Tại đại lục Nam Bộ trọng yếu thành lớn Turing thành hội tụ. Hiển nhiên, chiến tranh chi thần đã nhận định cái này một loạt biến hóa đều là đến từ mới quật khởi hỏa diễm. Cùng đại địa chi thần, kỳ thật cái này không có cái gì khó đoán. Toàn bộ thế giới phong thần người liền bốn cái. Chiến tranh chi thần bản thân không có động thủ. Xuất động đại bộ phận hóa thân thái dương chi thần cũng không động thủ. Có năng lực động thủ chỉ có thần bí hỏa diễm cùng đại địa chi thần. Đến lúc này, Diệp thần không còn cũng không cần che giấu ý đồ của mình. Lần đầu tuyên bố thần dụ, mệnh lệnh toàn bộ hỏa diễm cùng đại địa chi thần giáo khu bắt đầu chiến tranh động viên. Là nhất cuối cùng tín ngưỡng chi chiến làm chuẩn bị. Cũng ngay lúc đó, hắn thôi diễn hồi lâu. Lần lượt tiêu hao vượt qua 100 vạn tiềm năng điểm thôi diễn ra mới thần thuật rốt cục xuất hiện. Hắn mệnh danh là Nguyên Tố Chi Tử. Nguyên Tố Chi Tử, hỏa diễm cùng đại địa chi thần đặc thù thần thuật. Thụ thuật giả lâm thời thu hoạch được cùng người thi pháp mục sư nghề nghiệp đẳng cấp ngang hàng. Nguyên tố thuật sĩ nghề nghiệp đẳng cấp. Nguyên tố thuật sĩ chia làm hỏa diễm, đại địa cùng dung nham. Người thi pháp mục sư nghề nghiệp đẳng cấp tăng lên, kéo dài tiếp tục thời gian. Này thần thuật không cách nào xua tan, nhưng cũng tự hành hủy bỏ. Mục sư nghề nghiệp đẳng cấp mỗi tăng lên cấp 5. Truyền kỳ mục sư nghề nghiệp đẳng cấp mỗi tăng lên cấp 2. Mỗi ngày có thể gia tăng một lần sử dụng số lần. Nhiều nhất một ngày 10 lần. Đây là một cái vô cùng cường đại đặc thù thần thuật. Đơn giản tới nói, liền là Diệp thần mục sư có thể lâm thời là chiến sĩ thực hiện một cái lâm thời nghề nghiệp. Hiện tại chỉ có hỏa diễm thuật sĩ, đại địa thuật sĩ, dung nham thuật sĩ ba loại nghề nghiệp. Lâm thời nghề nghiệp đẳng cấp cùng người thi pháp mục sư đẳng cấp đồng dạng. Tỷ như từ mục sư nghề nghiệp đẳng cấp cấp 24 giáo tông tự mình thi triển. Có thể đem một cái bình thường chiến sĩ một nháy mắt biến thành nghề nghiệp đẳng cấp cấp 24 truyền. Kỳ nguyên tố thuật sĩ, suy nghĩ một chút, trong nháy mắt đem một cái không phải truyền kỳ biến thành truyền kỳ cường giả. Cái này thần thuật có nhiều đáng sợ, 100 vạn tiềm năng điểm tiêu hao hết toàn đáng giá. Đương nhiên, cái này thần thuật hay là không đủ chỗ. Đối thủ thuật giả thể chất yêu cầu có chút cao, rốt cuộc trống rỗng gánh chịu cường đại như thế lực lượng. Thể chất không mạnh căn bản là không có cách chống cự nguyên tố chi lực đối thân thể ăn mòn tổn thương, đặc biệt là thụ thuật giả gánh chịu truyền kỳ cấp khác nguyên tố thuật sĩ lực lượng. Thể chất ít nhất phải vượt qua 16 giờ trở lên hoặc là nghề nghiệp chiến sĩ đẳng cấp 12 cấp trở lên. Đây là tiêu chuẩn thấp nhất, thấp hơn tiêu chuẩn này thần thuật kết thúc thụ thuật giả lập tức sẽ chết. Khi cái này độc hữu thần thuật thôi diễn hoàn tất cũng ban cho mục sư. Sớm đã tập kết hoàn tất 2 vạn công quốc đại quân tại Biêu đại công tước xuất lính dưới xuất chinh. Trực tiếp tiến công đại lục phương Nam lớn nhất Turing thành. Đến tận đây, sử xưng đại lục tín ngưỡng thống nhất chiến đồ linh quyết chiến chính thức kéo lên màn mở đầu. Tín ngưỡng chiếm cứ hơn phân nửa nhân loại chiến tranh giáo hội lần nữa hạ đạt lệnh động viên. Hiệu triệu tín đồ tham dự đối ngụy thần thánh chiến. Không giống với đối phó thú nhân. Kia là chủng tộc chi chiến. Cả nhân loại tất cả quốc gia đều có phần tham dự. Mà chiến tranh giáo hội cùng hòa diễm cùng đại địa giáo hội chi chiến thuộc về tín ngưỡng chi chiến. Hai vị chân thần đều là nhân loại. Những nhân loại khác quốc gia không có khả năng phái đại quân tham chiến. Chỉ có hai đại giáo hội lệ thuộc trực tiếp lực lượng mới có thể tham chiến. Kể từ đó, tại thế gian vật chất vị diện, FB công quốc chủ yếu đối mặt đối thủ chính là từ chiến tranh giáo hội trực tiếp khống chế Kellen. Vương quốc, cùng chiến tranh giáo hội lệ thuộc trực tiếp thần điện kỵ sĩ đoàn. cùng tự hành tham chiến tín đồ. Tại thế lực so sánh trên chỉ chiếm theo FB Công Quốc Hỏa Diễm cùng Đại Địa Giáo Hội ở vào tuyệt. Đối thế yếu, xuất động quân đội chỉ có 2 vạn. Dù là tăng thêm chủ động tham chiến tín đồ cùng giáo hội lệ thuộc trực tiếp lực lượng, tổng số người cũng không cao hơn 4 vạn, mà Kellen Vương quốc chỉ là phái ra quân đội liền đã vượt qua 10 vạn. Lệ thuộc trực tiếp thần điện kỵ sĩ cộng lại gần vạn. Tăng thêm các nơi tín đồ, tổng số người vượt qua 15 vạn. Chuyện convert bởi GH Huyền Linh GH chua tại truyencv.com. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.